Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Ngươi Một Cô Nương Ra. Cô Phi Yến độc này, là chuyên môn dùng để đối phó Bách Lý Minh Xuyên loại này. Giỏi vô cùng giải độc người, căn bản không có giải dược có thể nói, chỉ có thể thông qua cái kia việc sự tình đến phát ra tiêu trừ độc tính. Nàng tính toán thật tốt, nào biết được trưởng quỹ lại đột nhiên nửa đường giết ra đến đây. Giờ này khắc này, nàng nhìn thấy trưởng quỹ cái kia trợn mắt trừng trừng nổi giận đùng đùng bộ dáng, xấu hổ được đều không biết làm sao giải thích. Xác thực nói, nàng cũng không phải là không biết làm sao giải thích, mà là không biết trưởng quỹ biết được chân tướng sau đó sẽ là một phản ứng gì. Trưởng quỹ tính tình vốn liền không tốt, chúng độc này càng là nóng nảy, hắn chỉ cảm thấy sao động thiêu đốt cảm giác đang từ chân hướng toàn thân các nơi cấp tốc lan tràn, khiến cả người hắn đều khô nóng, phi thường không thoải mái, giống như là toàn thân cao thấp đều có đồ vật gì đang dục dịch lấy. Gặp cô Phi Yến chậm chạp không lên tiếng, hắn càng thêm nổi giận, xú nha đầu, giải dược đâu, còn không mau một chút lấy ra. Cô Phi Yến môi mím thật chặt môi, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy xoắn suýt, chậm chạp không dám lên tiếng. Quân Cửu Thần chỉ coi nàng là có cái gì tính toán, muốn theo cái này trường quý kiểu kè mặc cả, cũng liền tạm thời bất động thanh sắc. Bách Lý Minh Xuyên khẽ ngửi đến cái kia độc dược vị đạo thì có hoài nghi, lại nhìn thấy trưởng quỹ cái kia dần dần chiều hồng sắc mặt, hắn liền trong lòng hiểu rõ, hắn vốn nên rất tức giận, dù sao cô Phi Yến độc này là chuẩn bị cho hắn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cô Phi Yến tấm kia xoắn suýt quẫn bách khuôn mặt nhỏ, hắn liền không nhịn được ha ha ha nở nụ cười, vô cùng vui vẻ. Hắn cũng không nói chuyện, cười tủm tỉm ở một bên tìm vị trí ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem cái tiểu nha đầu này kết cuộc như thế nào. Lúc này, trưởng quỹ rốt cục nổi đóa, xú nha đầu, ngươi đến cùng có cho hay không giải dược, không cho mà nói, lập tức cút ra ngoài cho ta. Quân Cửu Thần cũng ý thức được không thích hợp, thấp giọng, giải dược đâu, giải dược, giải dược, chấm ngoặc kép. Cô Phi Yến mặt buồn rười rượi, khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ có thể lên đi trước, ở trưởng quỹ bên tai đem độc này độc tính và giải độc chi đạo lời ít mà ý nhiều giải thích rõ ràng. Sau khi hiểu rõ tình huống, trưởng quỹ liền mộng, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích. Bách Lý Minh Xuyên nhìn thấy, rốt cục không nhịn được, ha ha ha cười ha hà. Quân Cửu Thần lại không hiểu ra sao, thấp giọng hỏi cô Phi Yến, chuyện gì xảy ra? Quân Cửu Thần vừa mới hỏi xong, trưởng quỹ liền tỉnh táo lại, bạo phát, hắn chửi lên, xú nha đầu, ngươi một cái cô nương ra, ngươi mới mấy tuổi đây, ngươi từ đâu tới loại này dâm tà đồ vật, ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cái gì không dễ học, không phải học loại này dâm loạn tà ác phương pháp, ngươi có muốn hay không mặt a, ngươi vẫn là con gái sao, ngươi chậc chậc chậc, ra đời ta duyệt vô số người, hoàn toàn không có nhìn ra ngươi bản tính đến, ngươi uổng phí mù rồi trương này thanh thuần khuôn mặt, ngươi hôm nay tính lại để cho ta ra ta rất lớn thêm kiến thức. Quân Cửu Thần không ngu, nghe xong liền minh bạch cô Phi Yến dùng là cái gì độc, không thể không nói hắn ngoài ý muốn trình độ một chút đều không thua kém trưởng quỹ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ mang theo người loại độc dược này. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này nữ nhân mặc dù 18, kỳ thật còn không có chân chính trưởng thành đây, chính là một không trải qua nhân sự, Hoàng Mao nha đầu, hắn hướng cô Phi Yến nhìn đến, không lên tiếng, thâm thúy mắt đen bên trong lộ ra vẻ khác thường. Cô Phi Yến vừa khéo cũng hướng hắn nhìn qua, va chạm phía trên hắn ánh mắt khác thường, nàng thì càng thẹn, vội vã tránh đi, cúi đầu, quá phiền muộn. Nàng một lòng muốn đối phó Bách Lý Minh Xuyên, căn bản không có cái khác dâm tả ý nghĩ có được hay không? Bị trưởng quỹ mắng một cái như vậy, nàng còn dài, thích thế nào? Nàng không nhịn được nghĩ Thanh Lưu Điện nhìn trộm cái kia một lần. Nàng nghĩ, đào hố đem mình chôn kỹ đều vô dụng a. Nàng sợ là mãi mãi cũng không cứu vãn nổi mình ở Tĩnh Vương Điện hạ trong lòng hình tượng. Trưởng quỹ cái kia một thân khô nóng đã bắt đầu lại hướng phần bụng hội tụ. Hắn khó khăn đứng lên, chỉ cô Phi Yến, nổi giận đùng đùng, từng bước một đi, tới, quân cửu thần ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, vẫn là bảo hộ cô Phi Yến bảo hộ, rất chặt, hắn lập tức liền đem cô Phi Yến kéo đến phía sau. Chân thành nói, trưởng quỹ, ta đây tỳ nữ cũng là vô tâm chi tội, theo ta thấy, ngươi chính là, đi trước đem độc giải hết. Để tránh thương thân, như thế khó có thể mở miệu ô long sự tình. Cũng liền quân cửu thần có thể nói tới nghiêm chỉnh như vậy. Hắn nói cũng thật đúng là không sai. Trưởng quỹ, không đi nữa giải quyết, đó là rất thương thân. Trưởng quỹ quả thật có chút nhịn không được. Hắn hung tợn xông cô Phi Yến, quẳng xuống cảnh cáo mà nói, xú nha đầu, ngươi cho ra ta chờ. Chờ ta, ngươi chờ, ta quay đầu lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Hắn nói xong, vẫn không quên cảnh cáo quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên. Ta đây mà quy củ, cùng đi cầu y người cho dù là cừu địch đều không động thủ. Lại cầu được y sư trước đó, các ngươi nếu động thủ lần nữa, liền ai cũng đừng, đi, đợi cầu được y sư, các ngươi. Các ngươi đánh chết một cái, ra ta đều, mặc kệ. Hắn nói xong, mới chật vật mà chạy. Vừa tới hậu viện, liền hô to, người tới, tìm phu nhân tới, nhanh, nhanh một chút, nhanh tìm phu nhân đến, nhanh một chút, chấm ngoặc kép, nghe đến từng tiếng la hét. Bách Lý Minh Xuyên thật sự là không nhịn được, ôm, bụng, ngửa đầu a cười ha ha. Đều dừng lại không được. Quân cửu thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không hề cảm thấy có bao nhiêu buồn, cười, trưởng quỹ như vậy cảnh cáo, hắn có việc cầu người từ chắc là sẽ không động thủ lần nữa. Bách Lý Minh Xuyên cũng không có động thủ quyết định. Hắn liếc mắt nhìn một mực cúi đầu cô Phi Yến, mới lười biếng lười đứng dậy, nhẹ lay động chiết phiến, đi lên lầu. Hắn một bên chậm rãi đi lên lầu, một bên cười đến tả nghi ngờ mập mờ. Hắn nói, ra, Tĩnh Vương, ngươi nếu không có phúc tiêu thụ cái này tiểu dược nữ. Bản, hoàng tử nguyện ý thay cực khổ. Ha ha, ngươi suy nghĩ một chút. Cô Phi Yến lập tức ngẩng đầu trừng đi. Bách Lý Minh Xuyên liền thích nàng tức giận bộ dáng. Hắn càng vui vẻ hơn. Cười. Ha ha nói, đúng rồi, Tĩnh Vương, ngươi ngày mai không cần dậy sớm. Không tới, hôm nay tối muộn, trưởng quỹ là xuống không được giường. Ngươi cái này tiểu, dược nữ dược, đó là bản hoàng tử gặp qua mãnh liệt nhất. Chậc chậc chậc, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Bách Lý Minh Xuyên dứt lời, mới nghênh ngang rời đi, mà cô Phi Yến cũng không biết xấu hổ, vẫn là lên. Không chỉ có mặt cùng lỗ tai, ngay cả cổ cũng đều đỏ. Ừm, rất nhanh, đại đường liền yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại cô Phi Yến cùng quân cửu thần hai người. Cô Phi Yến sớm đã có cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Nàng luôn cảm giác mình nên nói chút gì, có thể lại không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói, điện hạ, nô tì về phòng trước. Nàng cầm chìa khóa liền đi lên lầu. Quân cửu thần cũng không truy vấn cái gì, lặng im đuổi theo đi. Hắn và cô Phi Yến gian phòng đều là thiên tự hào phòng, là sát vách. Hắn thấy cô Phi Yến vào phòng, mình cũng không có về phòng, ở ngay cửa, ôm kiếm dựa vào vách tường trông coi. Bách Lý Minh Xuyên cũng ở thiên tự hào phòng, hắn hiển nhiên là không yên lòng. Hắn nhìn xem dưới lầu một mảnh hỗn độn, ngay từ đầu còn mặt không biểu tình, im miệng không nói, suy tư, cũng không biết hắn suy tư cái gì. Không còn nhiều, cái kia lạnh lùng khóe miệng liền không nhịn được câu lên, nhẹ nhàng mà cười. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên chợt từ sát vách mở cửa đi ra. Quân Cửu Thần lập tức nhìn sang, có chút ngoài ý muốn. Bách Lý Minh Xuyên cũng là ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút căn phòng cách vách, lại nhìn một chút Quân Cửu Thần trong tay chìa khóa phòng, lập tức liền hiểu cô Phi Yến gian phòng ngay ở hắn và Quân Cửu Thần trong phòng. Hắn vui vẻ hô dưới lầu điếm tiểu nhị đưa rượu đi lên, mới lười biếng miễn cưỡng dựa vào ở hành lang trên lan can. Hắn cười tủm tỉm đối Quân Cửu Thần nói, làm sao, sợ bản hoàng tử ăn trộm nhà ngươi tiểu dược nữ nha? Ngoặc kép IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.